Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 186, Hoang Mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, cầu thủ của lớp chấm 10 cũng đã bắt đầu thấy hơi hoang mang. Châu dù có phát bóng ngay ở đường biên ngang thì cũng bị chặn kẹt cứng, bọn họ thực khó có cơ hội có thể truyền bóng ra ngoài. Cầu thủ phát bóng của lớp chấm 12 tay giơ bóng nhưng không biết nên truyền bóng cho ai. Tiếng còi vang lên, vượt qua 5 giây phát bóng quy định, vì thế bóng được phán cho cầu thủ của lớp chấm 1. Trần Thành Hạo quả quyết cầm bóng ném thẳng cho Ninh Vũ Phi, chỉ cần ném cao chút thì sẽ không bị cướp bóng, chủ yếu là bởi Ninh Vũ Phi bật nhảy đủ cao. Mà Ninh Vũ Phi cũng không khiến mọi người thất vọng, anh vẫn lên bóng ở vạch 3 điểm, gọn gàng lưu loát kéo lại 3 điểm. Chắn người cho tôi, nhanh lên, chặn bọn họ lại. Hậu vệ của lớp chấm 10 bắt đầu sốt ruột gào thét. Cầu thủ của lớp chấm 10 từng bước áp sát nhưng cầu thủ của lớp chấm 1 cũng theo sát toàn sân, chỉ cần có cơ hội thì liền nghĩ cách cắt bóng. Cứ như vậy, cầu thủ của lớp chấm 10 hoàn toàn bị chặn kẹt cứng, khó lòng tổ chức tiến công. Bên phía bọn họ nhiều lần phạm phải lỗi 8 giây và lỗi tiến công 30 giây, thậm chí là hoảng loạn đến mức phạm cả lỗi 3 giây. Dẫn đến xuất hiện 5 lỗi khiến toàn bộ quyền ưu tiên phát bóng đều nằm trong tay cầu thủ lớp chấm 1. Trong khi đó, Ninh Vũ Phi cũng không ra tay nữa mà giao bóng cho những người khác để bọn họ có thể chơi tận tình, còn bản thân anh chỉ cần tạo cơ hội cho bọn họ là được. Trần Thành Hạo cùng Cao Tử Tuấn phải gọi là chơi dữ dội dưới rổ cũng có thể giành được 2 điểm. Thực sự không được thì sẽ giao cho Ninh Vũ Phi ném bóng ở vòng ngoài, cho dù là xa hay gần thì đều là cầu thủ lớp chấm 1 được điểm. Lúc này cũng mới qua có 5 phút đồng hồ mà điểm số đã bị được rút ngắn lại, chỉ còn chênh lệch có 10 điểm, mà 5 phút này cũng chỉ giành được có 2 điểm mà thôi. Cầu thủ của lớp chấm 10 yêu cầu tạm dừng để sử dụng quyền đổi người cuối cùng. Bởi vì chỉ là trận đấu giữa các lớp nên cũng không có ai từng được huấn luyện qua hay gì, nhưng những người đam mê bóng rổ vẫn biết được một vài chiến thuật. Trần Thành Hạo nhìn xong liền nói, còn 7 phút nữa, chúng ta chỉ cần tiếp tục phát huy thì nhất định có thể vượt qua đối phương. Chúng ta cũng nên đổi cách chơi, tuy cách này của chúng ta cấp tiến, nhưng rất dễ bị đối phương bẫy phạm quy, cho nên chút nữa không được tùy tiện cắt bóng hay cướp bóng, nhất định phải chú ý động tác của đối phương. Ninh Vũ Phi nhìn Cao Tử Tuấn, nói, Cao Tử Tuấn, chút nữa cậu với tôi cùng làm hậu vệ, phụ trách lên điểm, đối phương nhất định sẽ nghĩ mọi cách kéo xa chênh lệch. Được, không có vấn đề gì. Giờ Cao Tử Tuấn đã không buông bỏ khúc mắc, vô cùng hăng hái, hơn nữa cậu ta cũng đã ý thức được bản thân mình từng chơi kìm nén đến nhường nào. Tiếng còi vang lên, cầu thủ hai bên bắt đầu chuẩn bị đối kháng. Lúc bản thân thuận lợi giành được bóng, cầu thủ của lớp chấm 10 còn có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ đối phương đã mệt rồi, bắt đầu không tích cực giành bóng nữa. Không ngừng chơi theo chiến thuật của bản thân, dưới sự che chắn của một đồng đội khác cậu ta thuận lợi tiến vào vòng cuối, nhưng không chọn cứng đối cứng mà chỉ dùng một tay nhẹ nhàng ném vào. Bóp, bỗng trước mắt hậu vệ lớp chấm 10 tối sầm lại, quả bóng cậu ta ném cao đã bị Ninh Vũ Phi bật người trực tiếp đánh bay, thoáng chốc khiến cậu ta đen mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng được đập vào trong tay Cao Tử Tuấn cũng phát động tiến công nhanh. Sắc mặt cầu thủ lớp chấm 10 vô cùng khó chịu, vốn khoảng cách đã lớn không có cách nào đuổi kịp nên chỉ đành nhìn Cao Tử Tuấn vào rổ lấy điểm. Ia, người của lớp chấm 1 đều đang hoan hô, người nào người nấy đều như đánh tiết gà. Lại nhìn sang phía lớp chấm 10 đã bắt đầu nản lòng nhụt chí, người nào người nấy mặt ủ mày chau, hoàn toàn không nhìn ra được chút phấn khích nào. Nếu không bởi trận doanh giữa các lớp không giống nhau thì bọn họ đều muốn hò hét cho cầu thủ lớp chấm 1. Cách chương.